Chương 418, quyết đấu. 12-80, 48, 20 số lựa NG4, 3044 khoảng cách dịt trịa trụ sở bí mật có một khoảng cách chỗ rừng sâu, hai bóng người đang đối lập đứng, cường đại uy áp từ trên người của hai người bùng ra, mãnh liệt hướng về đối phó đánh móc sau gáy, ý đồ hiện tại về khí thế mặt áp đảo đối phó, chiếm được tiên cơ, do đó ở chiến đấu kế tiếp bên trong thu lợi. Hai người khí thế đều đang không ngừng kéo lên, ở hai người ở giữa mãnh liệt đánh vào, khí thế dường như thực chất một dạng, mãnh liệt va chạm, hướng về bốn phía thư sướng đi ra ngoài, cây cối chung quanh đều bị cái này khí thế bén nhọn cho chơi đùa lạnh run, xanh biếc lá cây dường như trời mưa một dạng, nhao nhao dương dương rơi xuống. Rốt cục, hai người khí thế đạt tới một cái đỉnh phong, tuyệt trên mặt của, mồ hôi dường như trời mưa một dạng, không được bừng lên. Tuyệt sắc mặt cũng biến thành khó coi, cắn chặt hàm răng, làm sao cùng phát lực. Nhìn đã đến cực hạn tuyệt, Giang Thiên khỏe miệng từ từ lộ ra tiêu ý, tuy là cũng nhận chân rất nhiều, thế nhưng còn chưa tới cực hạn của hắn. Châu chấu đá xe Giang Thiên nhẹ nhàng mà phun ra bốn chữ, như cầu vồng khí thế lần nữa leo thăng lên, giống như một đầu hung mãnh dị thú, gào thét hướng về tuyệt đánh móc sau gáy. Tuyệt cố nhược kim thang phòng ngự dường như đổ giấy lao hổ, một trong nháy mắt, hoàn toàn sụp đổ. Giang Thiên khí thế lại cả biến thành một cái to lớn thần quyền, hướng về phía tuyệt chợt đánh tới. Hư nghĩ một quyền, uy lực cực kỳ cường hãn, trực tiếp đem tuyệt đánh chợt văng mấy cửa tiên huyết, thân tử phi mau té bay ra ngoài, liên tiếp đụng gãy 3-4 khỏa đại thụ, lại trên mặt đất chợt vật lộn vài vòng, mới chậm rãi ngừng lại. Tuyệt cực nhanh bị thua, Giang Thiên kinh thiên khí thế cũng từ từ tiêu tan tản ra, hướng về bốn phía khuyết tán đi, dẫn tới cây cối lại là vang xào xạc. Dựa gần nhất cây cối hoàn toàn không chịu nổi, bạo liệt ra, hoặc lớn hoặc nhỏ vụn gỗ cũng nhao nhao dương dương rơi xuống. Gắt gao là khí thế giao phong, hai người liền chế tạo xảy ra lớn như vậy lực phá hoại, thực lực có thể tưởng tượng được. Cũng may mắn hai người vị trí chọn tốt hơn, rơi xa sủ kẻ cùng ít trịa giao chiến địa phương giáp viễn, cũng tương tự có tiểu sơn cốc che đậy, nếu không, coi như ít trịa cùng xạ sủ kẻ chiến đấu đang chuyên tâm. Cũng có thể phát hiện bên này động tĩnh, huống ít triệu cũng không phải là biết bao chuyên tâm. Ra đi, nếu như lần này liền đem ngươi giải quyết, vậy ngươi sẽ không xứng mặc trên người cái áo tròn dài. Nhìn đột nhiên an tĩnh lại rừng rậm, Giang Thiên thản nhiên nói, thanh âm mặc dù không là bao lớn, nhưng ở cả cánh rừng thật nhanh truyền ra tới. Vạn khí chỉ hỉ rồ ở cẩn thận tra tuần lấy, đột nhiên, Giang Thiên con mắt đông lại một cái, thân tử phi mau nhảy dựng lên, đồng thời tay trái khẽ động. Lôi thần chi kiếm đã xuất hiện tại Giang Thiên trong tay, hướng về phía dưới, thật nhanh bổ tới, từ Giang Thiên vừa mới đứng yên mặt đất sông tới có vài giây ở lôi thần chi kiếm điện đánh xuống, bị chém thành mấy đoạn, rơi xuống đất, mất đi sinh cơ. Ha ha, Giang Thiên phản ứng năng lực còn là như thế nhanh chóng a tuyệt thanh âm cổ quái lần nữa truyền ra, thân thể chậm rãi từ quỳ dạp trên mặt đất chết đã lâu tuyệt bên cạnh thi thể trên một thân cây sông ra, nhưng là... Ngươi muốn giết chết lời của ta, cũng phải bỏ phí một ít võ thuật, phải biết rằng, ta nhưng là rất khó giết. Tuy là hai mắt một loại đã đối với Giang Thiên tràn đầy kiêng kỵ, nhưng là tuyệt còn không có cho là mình đã thua, tân quản sự thật liền là như thế. Thoạt nhìn có chút quen thuộc, đó cũng không phải thực lực của bản thân ngươi đi. Nhìn một chút bị cắt tha nhờ va y đoan ở dây, Giang Thiên hướng về phía tuyệt tuần hỏi. Hi hi, đây quả thật là không phải ta tự thân năng lực. Có thể thu được mạnh mẽ như vậy năng lực, còn muốn đa tạ trợ giúp của ngươi. Còn nhớ rõ năm đó yêu cầu gia nhập vào ạ cắt sủ kỳ bốn cái ngoại nhân sao trong đó không phải liền có một cái thiện trường sử dụng dây thảo nhẫn, ta năng lực chính là từ cái kia nhi lấy được. Nhìn thấu Giang Thiên nghi hoặc, tuyệt giải thích nói rằng, hắn hy vọng có thể từ Giang Thiên trên người chứng kiến một loại hối hận, Giang Thiên khó chịu, hắn liền cảm thấy vô cùng thoải mái. Mặc dù đang thời khắc cuối cùng tránh được công kích, tuyệt như cũ có thể cảm giác được chính mình lồng ngực đau đớn hơi hơi. Hả, ngươi nói là cái kia gọi cả tủ thảo nhẫn, ha ha, đến hiện tại ta còn loáng thoáng nhớ kỹ hắn đại chiêu uy lực đây. Giang Thiên kỷ niệm nói rằng, quả thực đã là rất nhiều năm trước chuyện. Cuối cùng cả tủ thi thể hình như là giao cho ngươi xử lý đi, còn thật vô dụng nghĩ đến, ăn thi thể, ngươi cũng có thể nếm ra bị người năng lực, ta đối với ngươi năng lực đồng dạng tò mò. Biết không? Để cho ta cảm giác hứng thú người, không có một có thể hảo hảo mà sống. Nhìn tuyệt, Giang Thiên ánh mắt lạnh như băng, lần đầu tiên, Giang Thiên nếu muốn giết rơi tuyệt, đi qua ăn tươi đối phương thi thể, từ đó thu hoạch được đối phương năng lực. Tuy là những thứ này chỉ là Giang Thiên suy đoán, nhưng là có thể tưởng tượng, thực sự là nếu như vậy, tuyệt thực lực tất sẽ càng ngày càng cường. Tuy là đi qua tuyệt tình huống hiện tại đó có thể thấy được suy đoán như vậy còn là có chút không đáng tin cậy, thế nhưng xu hướng đã từ từ xuất hiện, lại bị Giang Thiên đã biết. Giang Thiên sẽ phòng ngừa chú đáo, hoàn toàn đem tuyệt tống táng, thà giết lầm 100, không thể buông tha một. Xem ra, Giang Thiên là muốn lần nữa thử một chút, ta cũng không ngại tống suất này đạo bữa tiệc lớn. Vừa nói, tuyệt ở trong thân thể thật nhanh thoát ra có vài giây, như đồng du động độc xa mở dạng. Bao quát đam đam nhìn Giang Thiên. Ha ha, năm đó có thể binh không phải huyết nhận giết chết cả tù, hiện tại đồng dạng có thể thoải mái mà giải quyết hết người, ta một độn nhận thuật nhưng là một chút đều không lầm. Vừa nói, Giang Thiên hai tay của cũng từ từ từ bên trong tay háo đưa ra ngoài. Đệ nhất tế bào, thật đúng là khiến người hâm mộ và đấu kỵ ai nhìn Giang Thiên tư thế, tuyệt mới nhớ tới Giang Thiên dung hợp đệ nhất tế bào, đây đối với tuyệt lực hấp dẫn là càng thêm to lớn. Nghe đồn hắn liền là thông qua đệ nhất tế bào mới sinh ra. Dây thật nhanh hướng Giang Thiên bắn qua đây, rất nhanh thiểm điện. Giang Thiên hai tay thật nhanh hợp lại cùng nhau, từng cây một to lớn cột gỗ từ dưới đất truyền ra, chắn Giang Thiên trước mặt, hỗ trợ đỡ được bắn nhanh mà đến dây. Bạo nổ cả tủ công kích, nhất khiến người ta cảm thấy khó giải quyết không phải dây, mà là dấu ở dây phía dưới bạo tạc, không có chút nào do dự, tuyệt trực tiếp liền sử xuất một chiêu này. Phanh, mãnh liệt bạo tạc ngăn đỡ ở trước mặt cột gỗ tất cả đều cho tạc bay ra ngoài, biến thành từng cái phế tích. Đáng tiếc, ở cột gỗ lưng về sau, sớm đã không có Giang Thiên bóng dáng. Tuyệt không dám thờ ơ, lại là rất nhiều đằng điều từ trong cơ thể của hắn chui ra, đem Tuyệt hảo hảo mà bảo hộ ở giữa. Nguy hiểm, Tuyệt bản năng cảm thấy nguy hiểm, thật nhanh vọt ra, một nói lam quang vừa vặn từ Tuyệt bên cạnh vọt tới, kịp thời tránh né. Làm cho Tuyệt miễn cho nguy hiểm. Tuyệt trên mặt của còn không có lộ ra quá nhiều may mắn, suy suy thanh âm đang ở Tuyệt lưng về sau vang lên, Tuyệt lập tức làm cho nhìn quanh ở bốn phía dây công kích phía sau, răng, rác, ngực liền truyền đến to lớn đau đớn, tiên huyết theo xuyên thấu lồng ngực tay tích rơi xuống đất, Tuyệt có chút giật mình nhìn xuyên thấu chính mình lồng ngực tay, màu xanh nhạt hồ quang điện vẫn chưa có hoàn toàn tiêu thất, thân thể hơn phân nửa đã tê dại đã không có chi giác. Tuyệt chật vật nghiêng đầu. Thấy được trên người đồng dạng bị đâm ăn mặc có vài giây Giang Thiên, hơi chút lộ ra vô lực mỉm cười, thoạt nhìn hình như là thế hỏa. Nhưng là, vẹn vẹn như vậy, cũng là của ngươi thất bại. Phải không Giang Thiên khỏe miệng lộ ra vài tia trào phúng, bị nhiều như vậy dây sỏ xuyên qua, Giang Thiên trên mặt của dĩ nhiên nhìn không ra một chút không khỏe. Tuyệt cảm thấy vài tia nguy cơ, nội tâm cũng củ kết, nhưng là không đợi hắn làm ra phản ứng. Tay trái còn dừng lại ở hắn trong lồng ngực Giang Thiên liền nổ ra, nồng nặc hỏa diễm một tay lấy hắn nuốt vào, lại bị khí lãng khổng lồ cho hất bay ra ngoài.